Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 489, chương 491, tứ đại chi thánh. Trong Tử Tiêu cung sự tình, có rất ít người có thể hiểu, nhưng là Tô Dương đem thần thức chậm rãi thu hồi lại. Không khỏi khẽ cười một tiếng, Dương Mi lão già này, đã bắt đầu không muốn mặt a. Nhưng là không thể không nói, tu sĩ, chính là nên như thế, giết người phóng hỏa đai lưng vàng, sửa cầu bổ đường chết không thay, nhân từ nhu nhược người không thích hợp tại cái này hoàn cảnh tàn khốc xuống dưới sống sót. Bọn hắn cũng không xứng sống sót, đáng thương người, đều là bởi vì chính mình không đi tranh thủ. Tô Dương đem mặt mày hơi đóng, tiếp tục diễn hóa thành thần hải trong thế giới. Không biết rõ bao nhiêu năm qua đi, Hồng Hoang Đông Bộ bộc phát ra một trận ngập trời sát khí nồng đậm đến để cho người ta mắt mở không ra. Không biết rõ bao nhiêu oan hồn, trên không trung phát ra thê lương kêu rên. Tô Dương khẽ nhíu mày, thật đúng là không khiến người ta bớt lo a. Không có người biết rõ nơi đó phát sinh cái gì, nhưng là tất cả chuẩn thánh phía trên hoặc là trải qua năm đó kia một trận hạo kiếp cường giả, đều là đánh cái dùng mình, nhất là ở trong thiên đình đám người, đều là thân thể rét run, một trận lạnh buốt tại vô biên tứ hải bên trong. Tổ Long trong đôi mắt lộ ra một tia ngoan lệ, quen thuộc Tổ Long người đều biết rõ, đây là Tổ Long nộ, tứ hải run rẩy, không biết rõ vị này cái thế vương giả muốn làm gì dự định. Chu Tiên Tứ Kiếm, cái này bốn chuôi tuyệt thế hung binh, cuối cùng vẫn là bị Vu tộc tế ra đến. Năm đó Chu Tiên Tứ Kiếm vừa xuất thế, chính là tuyệt thế binh khí. Bốn thanh thần kiếm cũng là đã từng tham gia qua khai thiên tích địa. Năm đó bàn cổ phủ nát, hóa thành tam đại tiên thiên chí bảo, phân biệt là bàn cổ phiên, thái cực đồ, cùng Chu Tiên Tứ Kiếm. Bàn vương lấy bàn cổ phiên vạch phá vô biên hỗn độn, khai thiên tích địa, lại lấy Chu Tiên Tứ Kiếm định trụ thiên địa tứ cực, lấy thái cực đồ ổn định hồng hoang thiên địa. Có thể nói, ba đều là khai thiên chí bảo, đều là có vô lượng công đức. Chu Tiên trận đồ lần thứ nhất xuất thế, liền đem bầu trời đâm cho lỗ thủng, là la hầu tất cả. Đã từng la hầu tại Hồng Hoang Tây Bộ Thánh Sơn, Tu Di Sơn lên lập nên Hồng Hoang Ma Giáo, lấy Chu Tiên Tứ Kiếm trấn áp ma giáo khí vận. Tại về sau tuế nguyệt bên trong, la hầu một mực dùng Hồng Hoang Tây Bộ linh mạch đến rèn luyện Chu Tiên Tứ Kiếm. Cuối cùng, tại tam tộc đại chiến thời điểm, la hầu chính là lấy vô biên sinh linh máu đến tế tự cái này bốn chuôi tuyệt thế hung binh. Hung uy khi xuất hiện trên đời đời, thật gọi một cái hung uy lay trời, vạn linh tịch diệt. Có thể nói, cái này bốn thanh kiếm là la hầu sử dụng vô số hồng hoang sinh linh oán linh cùng bảo huyết đáp lên. Hiện tại, lại là một lần nữa xuất thế, làm cho toàn bộ hồng hoang lòng người bàng hoàng. Đây là muốn tuyệt diệt thương sinh a. Tô Dương nhìn xem đông phương kia ngập trời sát khí. Vu yêu đại chiến rốt cục muốn mở ra. Hồng quân chiêu này, trực tiếp nhường mặt pháp lượng kiếp sớm đến. Không biết là phúc là họa. Sau đó trầm ngâm một cái, đem Đế Tuấn gọi. Đế Tuấn vội vàng chạy đến. Hiển nhiên là có chút vội vàng. Quần áo thậm chí cũng là có chút lộn xộn. Thoạt nhìn như là kinh lịch một trận đại chiến. Tô Dương nhíu nhíu mày. Ngươi là yêu tộc hoàng giả. Vội vàng hấp tấp, còn thể thống gì, ai, chắc hẳn phụ thần cũng nhìn thấy, kia Chu Tiên Tứ Kiếm, chính là hồng hoang Vu tộc một cái đá dò đường, thăm dò một cái ta yêu tộc thực lực, cho dù là không có thánh nhân chủ trận, muốn công phá cũng khó, yêu tộc bên trong đã sứt đầu mẻ chán. Đế Tuấn nói, tất cả mọi người đang thương lượng ai tiến về phá trận. Nhưng là kia Chu Tiên Tứ Kiếm cũng không cho trò đùa. Tô Dương khoát khoát tay, nói, ta tìm đến người đi. Ngài, còn chưa chờ Đế Tuấn lấy lại tinh thần, liền nhìn thấy bốn đạo nhân ảnh đứng ở trước mặt mình. Bốn người ba nam một nữ, quanh thân đều là khí thế bành trướng. Cái này còn không phải trọng yếu nhất. Bốn người trên thân đều là có ngập trời công đức. Cái này khiến đến Đế Tuấn trợn cả mắt lên. Phụ thần là từ đâu tìm đến bốn người này, mà lại bực này cường giả. Tại trong hồng hoang, không thể nào là không có tiếng tăm gì hạng người a. Nhưng là hắn quả thật là chưa từng gặp qua mấy người. Một bộ gặp quỷ bộ dáng, cũng chỉ là coi là bốn người này là phụ thần năm đó lưu lại thủ đoạn. Trên thực chất, bốn người này cũng không phải là năm đó đạo tôn lưu lại thủ đoạn. Chỉ là tạm thời điều khiển mà tới. Bốn người đều là một mặt mờ mịt, nhìn về phía Tô Dương. Đạo tôn, ta gọi các ngươi bốn người đến đây, là có chuyện muốn nhờ. Tô Dương chậm rãi mở miệng nói ra, sau khi chuyện thành công, hứa các ngươi tạo hóa. Bốn người đều là miệng nói không dám, nhưng lại vẫn là trên mặt vui mừng. Năm đó thời điểm, bọn hắn thậm chí cũng không từng gặp đạo tôn, không có tư cách nhìn thấy đạo tôn. Đạo tôn thành danh cái kia thời kỳ, bọn hắn vẫn là con tôm. Bây giờ là có chút gặp gỡ, thực lực đạt tới trấn áp toàn bộ hồng hoang tình trạng, đạo tôn vẫn như cũ tùy tiện đem bọn hắn gọi. Nhưng là đây không phải trọng điểm. Đạo tôn hứa hẹn xuống dưới tạo hóa, năm đó đạo tôn tuyệt đối là nhường tiên thiên vạn tộc đều muốn ngưỡng vọng tồn tại. Bọn hắn không có lý do không đáp ứng. Đạo tôn cứ việc phân phó chính là, chúng ta đã cô tịch vô số năm tuế nguyệt, bây giờ có thể ra, là đạo tôn hiệu lực, cũng là nhóm chúng ta phúc phận. Một cái thanh y nam tử hướng về Tô Dương chắp tay nói. Tô Dương cười cười, cũng không đơn giản, nếu không phải các ngươi thân có đại công đức, ta cũng không muốn để ngươi đẳng tranh đoạt vũng nước đục này. Không sao, đạo tôn sự tình, chính là nhóm chúng ta sự tình. Duy nhất một cô gái áo đỏ nói, các ngươi thế nhưng là cảm nhận được kia đông phương sát khí. Tô Dương chỉ hồng hoang đông bộ, nói, bốn người cảm thụ một phen, đều là trong lòng cảm giác nặng nề. Chu Tiên Tứ Kiếm, đúng, chính là Chu Tiên Tứ Kiếm. Tô Dương gật gật đầu, bốn người trầm mặc. Năm đó cái này bốn kiếm, cỡ nào uy năng, bọn hắn là gặp qua. Năm đó La Hầu chủ trận, phá trận bốn vị cường giả, theo thứ tự là Hồng Quân, Dương Mi, Càn Khôn Đạo Nhân, Âm Dương Đạo Nhân. Bốn vị này tuyệt đại chuẩn thánh phá trận, còn hao tổn Càn Khôn cùng Âm Dương. Bọn hắn gì đức hà năng tiến về phá trận. Một vị áo trắng trung niên cười khổ nói, đạo tôn có phải hay không quá mức cất nhắc chúng ta? Kia Chu Tiên Tứ Kiếm, danh xưng không phải là bốn thánh không thể phá. Chúng ta mạnh hơn, cũng không có đạt tới thánh nhân cảnh giới a. Bốn người cảnh giới, kẹt tại thánh nhân cùng chuẩn thánh đỉnh phong ở giữa. Đây cũng là trong hồng hoang đại đa số đỉnh phong đại thần thông người kẹt tại địa phương. Cảnh giới này, tam thi thần tất cả đều viên mãn, hoàn toàn không thiếu sót. Danh xưng chí thánh, cũng xưng là chư thần viên mãn, viễn cổ bên trong đại thần thông người. Bởi vì không có thành đạo chi cơ, lại đi không lấy chứng cứ có sức thuyết phục con đường tử, chỉ có thể kẹt ở chỗ này. Nhưng là cảnh giới này, cơ hồ cũng có thể chiến đồng dạng thánh nhân. Tỉ như nào đó Khổng Tuyên, nhường chuẩn đề bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Tỉ như Tổ Long, nhường chư thánh người kiêng kỵ. Chủ trì kiếm trận không phải là thánh nhân, nên liền tổ vu đều không phải là. Bởi vì vu tộc không tu nguyên thần, khó mà tinh nghiên thuật pháp. Đối với kiếm trận, bọn hắn cũng là nhất khiếu bất thông. Tô Dương chậm rãi nói, đúng, cái này ta biết rõ. Chủ trì kiếm trận, một vị tên là Vô Đương Thánh Mẫu, là Thông Thiên giáo chủ tọa hạ đệ tử, mặt khác ba vị thì là Vu tộc Đại Vu, Doanh Chính, Bạch Khởi cùng Si Vưu, trừ Vô Đương Thánh Mẫu là chuẩn thánh đỉnh phong, ba người khác đều là vừa mới đột phá chuẩn thánh, mạnh nhất Si Vưu cũng bất quá là chuẩn thánh trung kỳ. Đế Tuấn ở một bên vội vàng nói: "Chu Tiên Tứ Kiếm." Một vị nước áo bào màu xanh lam trung niên nhân nhẹ nhàng nỉ non, cuối cùng vẫn là trọng trọng gật đầu đáp ứng: "Tốt a, nhóm chúng ta liền liều một trận. PS, thứ hai mở Chu Tiên, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế."